Chương 461, thành công bỏ chạy. Đang ở Cố Vân mấy người âm thầm sầu lo thời điểm, cựu tầng cốc bên trong đột nhiên sáng lên một đoàn ngũ thải tiên quang, sau một khắc toàn bộ cựu tầng cốc đều triệt để chấn động. Năng lượng kinh khủng thủy triều trên bầu trời bao phủ, phảng phất một đầu cái thế ma long phóng lên tận trời, đem trọn cái bầu trời đều cuốn có chút vặn mèo. Một cỗ lại một cỗ đáng sợ mà khí tức mạnh mẽ tại cựu tầng cốc bên trong dâng lên, trong chốc lát liền điên cuồng đụng vào nhau. Toàn bộ cựu tầng cốc theo tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu toàn bộ phát sinh chấn động mạnh, vô cùng vô tận ma thú ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm ồn ào hết sức. Cố Vân hoảng sợ nhìn cựu tầng cốc chỗ sâu, kinh người như thế thiên địa dị tượng, Tịch Thiên Dạ đến cùng gặp được đáng sợ đến bực nào nguy hiểm. Nổi bật trong đó có bảy đạo khí tức, đáng sợ phảng phất thượng cổ hung long, dù cho cách hơn vạn dặm, nàng đều một trận vô cùng lo sợ. Cái kêu bảy đạo khí tức bất luận cái gì một đạo đều có tùy tiện dây năng lực giết được nàng, nàng sợ là một điểm năng lực phản kháng đều không có. Cựu tầng cốc bên trong làm sao có đáng sợ như vậy ma thú? Cố Khinh Nhiên đứng lên, ánh mắt rung động nhìn cựu tầng cốc chỗ sâu. Cái kêu bảy đạo khí tức có thể so với tà huyên hậu, dòng dã bảy cái tà huyên hậu cấp độ thượng cổ ma thú vẹn vẹn chỉ là muốn tưởng tượng đều làm nàng lạnh cả người. Linh Lan nặc mấy người liếc nhau, rất nhanh liền biết được, Tịch Thiên Dạ hẳn là gặp gỡ tầng thứ sáu cái kia ba y con kinh khủng thượng cổ ma thú. Cựu tầng cốc tầng thứ sáu bọn hắn cũng xông vào qua, bất quá mượn nhờ hắc bạch thần thành món kia trí bảo bọn hắn mới có thể ẩn giấu dấu vết hoạt động, không có bị phát hiện. Nhưng bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ dám tại lối vào nhìn vài lần, căn bản cũng không dám đi sâu. Bọn hắn điểm này tu vi một khi đi sâu tầng thứ sáu cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, món kia trí bảo cũng không có khả năng một mực để bọn hắn không bị phát hiện. Bọn hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ vì thánh nhân quả thế mà không tiếp cùng tầng thứ sáu sơn cốc cái kia ba y con kinh khủng ma thú cứng rắn đòn khiêng. Cái kia ba y con ma thú dù cho đặt ở hắc bạch thần thành bên trong đều thuộc về thế hệ trước cường giả liệt kê, tương đương khó giải quyết phiền phức. Âm âm chiến đấu tiếng bên tai không dứt, toàn bộ cựu tầng cốc đằng trước mấy tầng đều phảng phất bị lật tung. Cố Vân nhịn không được xông vào cựu tầng cốc, nhưng lại bị Cố Khinh Yên ngăn lại. Các nàng điểm này tu vi xông vào cựu tầng cốc cái kia cùng muốn chết đều không hề khác gì nhau, thậm chí không có nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, chung quanh chiến đấu dư ba liền có thể làm các nàng trọng thương. Các nàng không thể đi tìm Tịch Thiên Dạ, nếu không vấn đề sẽ chỉ lớn hơn. Thất tỷ, hắc bạch thần thành vài vị thiếu niên nhìn về phía Linh Lan Nặc. Linh Lan Nặc lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn sâu trong thung lũng không nói gì, hiện ta y bo nở hà nở chi có thể chờ đợi kết quả cuối cùng, bằng bọn hắn cái kia điểm lực lượng căn bản giúp không được gì. Theo hắc bạch thần thành mang ra món kia trí bảo cũng vẹn vẹn chỉ là ẩn nấp hành tung bảo vật, cơ bản không có sức chiến đấu gì, lúc này nàng dù cho nắm món kia bảo vật cấp cho Tịch Thiên Dạ cũng không có trợ giúp gì. Kinh người chiến đấu theo cựu tầng cốc tầng thứ 6 bùng nổ, sau đó không ngừng ra bên ngoài nà gì. Chiến trường thời thời khắc khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa. Ngắn phút chốc ở giữa, chiến đấu liền đã theo tầng thứ 6 sơn cốc Na Di đến tầng thứ 3 sơn cốc. Trên đường đi không biết có nhiều ít ma thú bất hạnh thai bay vạ gió, chết đang chiến đấu trong dư âm, bị cuồng bạo năng lượng thủy triều giết chết, một ở trên con đường đều là thi thể của ma thú. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên Tịch Thiên Dạ không có bị trực tiếp đánh tan. Chiến trường kia đang không ngừng hướng ngoài sơn cốc Na Di, Tịch Thiên Dạ hiển nhiên tại hết sức hướng mặt ngoài phá vây. Bất quá theo chiến đấu chuyển rời, gia nhập chiến đấu ma thú cũng càng ngày càng nhiều, những cái kia chiếm cứ tại tầng thứ 5 sơn cốc ma thú cũng dồn dập ra tay, bọn hắn mặc dù uy hiếp không được Tịch Thiên Dạ, nhưng cầm số lượng phong phú, không cách nào giết chết, cũng là cho Tịch Thiên Dạ chế tạo ra phiền toái không nhỏ. Trong sơn cốc chiến đấu đơn giản kinh thiên động địa, một mực tiếp tục dòng dã một canh giờ, chỉ thấy một đạo ngũ thải tiên quang theo cựu tầng cốc bên trong bắn ra, một đường bay hướng lên bầu trời chỗ sâu, đằng sau một đoàn ma thú truy sát, một mực cắn không thả. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên hai mặt nhìn nhau, có ý đuổi theo, nhưng căn bản đuổi không kịp. Tịch Thiên Dạ tốc độ quá nhanh, các nàng chỉ có thể nhìn tới Tịch Thiên Dạ cái đuôi, nhưng mà mấy cái lấp lánh liền rốt cuộc nhìn không thấy. Bất quá các nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tịch Thiên Dạ thành công xông ra cựu tầng cốc, đã không cần đứng trước bốn phương tám hướng đều là ma thú quấn cảnh, theo thời gian trôi qua truy sát ma thú của hắn chắc chắn càng ngày càng ít, dù sao không phải mỗi đầu ma thú đều có thể bắt kịp Tịch Thiên Dạ tốc độ. Thật mạnh Linh Lan nặc cực kỳ chấn động nhìn đoa nở kia ngũ thải tiên quang theo trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng tràn đầy run sợ cùng khiếp sợ. Cùng là người trẻ tuổi, Tịch Thiên Dạ thế mà mạnh đến tình trạng như thế. Mặt khác Hắc Bạch Thần Thành thần mạch các thiếu niên cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm, ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục, rung động cùng tâm cảnh. Xông vào cựu tầng cốc tầng thứ 6 bị nhiều như vậy ma thú vây quanh, thế mà còn có thể xông ra đến, dù cho Hắc Bạch Thần Thành thế hệ trước cường giả đều không có mấy cái có thể làm được đi. Lúc này Tịch Thiên Dạ mặc dù chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng ở Hắc Bạch Thần Thành bên trong sợ là có thể xếp vào cường giả chi lâm. Linh Lan nặc mấy người lại là không biết được, Tịch Thiên Dạ tu vi căn bản không có bọn hắn trong tưởng tượng cao như vậy, chỉ là mượn nhờ ngũ hành linh thể lực lượng mới một mực kiên trì bất bại bất diệt, mà lại cũng là bởi vì ngũ hành linh thể khí tức quá mức cường thịnh, bọn hắn cũng không có nhìn ra Tịch Thiên Dạ kỳ thật không có đột phá đến thánh cảnh, vẹn vẹn chỉ là tôn giả cảnh. Tịch Thiên Dạ đã hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, Cố Vân mấy người không biết làm sao, chỉ có thể lưu tại chỗ chờ đợi. Một ngày thời gian dần dần trôi qua, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên đã có chút ngồi không yên, chuẩn bị tiến đến tìm kiếm Tịch Thiên Dạ thời điểm, một đạo nhàn nhạt lưu quang theo chân trời bay tới, mấy cái lấp lánh liền đến trước vách núi. Quang mang thu lại, một cái thiếu niên áo trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người, không phải Tịch Thiên Dạ lại là người phương nào. Chỉ là Tịch Thiên Dạ tương đương mỏi mệt, sắc mặt trắng bệch, trong veo trong đôi mắt lu mờ ảm đạm, khí tức trong người càng là mỏng manh, cơ hồ nhìn không thấy. Tịch Thiên Dạ, ngươi không sao chứ? Cố Vân nhịn không được xông lên trước, một phát bắt được Tịch Thiên Dạ tay, tràn đầy lo lắng lo y mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ hiện tại trạng thái rất kém cỏi, hiển nhiên tại cái kia ba y con thượng cổ ma thú truy sát trong quá trình, hắn cũng nhanh nỏ mạnh hết đà. Những người khác cũng là trước tiên xông tới, từng cái tầm mắt không ngừng tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên đảo quanh. Yên tâm đi, không có chuyện. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, dù cho cả người hư nhược không được hắn cũng vẫn như cũ lạnh nhạt như nước. Kỳ thật hắn sở dĩ như vậy suy yếu cũng không phải bởi vì thụ thương quá mức nghiêm trọng, hoàn chỉnh ngũ hành linh thể thi triển đi ra, cái kia ba y con thượng cổ ma thú cũng rất khó làm bị thương hắn. Trên thực tế chỉ là bởi vì thi triển ra hoàn chỉnh ngũ hành linh thể phụ tải quá lớn, kém chút đem hắn tiêu hao, cho nên mới suy yếu như vậy. Một đám ma thú truy sát đến cuối cùng, chỉ còn lại có đầu kia thượng cổ chim lớn có thể bắt kịp hắn, hai người truy đuổi dây dưa cả ngày, cuối cùng đầu kia thượng cổ chim lớn rốt cục kiệt lực, mới bất đắc dĩ rút đi. Thánh Long Thảo Tịch Thiên Dạ đem một gốc thần thánh cỏ non đưa cho Linh Lan Nặc, sau đó liền tự mình đi đến dưới một gốc cây cổ thụ khoanh chân tinh tu. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.